Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173. Thạch kiếm, cuồn cuộn ma khí, trận pháp đường vân lan tràn, phong tỏa không gian, hợp nhất võ giả cường thế giáng lâm, mang theo thế sét đánh lôi đình, xông vào ma tộc đại trận bên trong, khí huyết giao long vắt ngang hư không. Rủ xuống màu đỏ tươi chi quang, cuồn cuộn huyết quang, ý đồ ngăn cách thị huyết sát ý, suy yếu đại trận ảnh hưởng. Chỉ tiếc, đại trận này chính là nhất tôn ma vương bày ra, mặc dù chỉ là một đạo ý chí, nhưng cũng không phải hợp nhất tứ trọng có thể dung chuyển. Nguy nga tế đàn bên trong, ma long quanh quẩn, ma vương ý chứ sớm đã thức tỉnh, thật đúng là nhìn không thấu. Ma long giấu kín tại tế đàn bên trong, thăm dò Giang Trường Phong, sinh lòng kinh ngạc, ma khí bên ngoài, nội liễm đến cực hạn Giang Trường Phong, tựa như ngăn cách nhất tầng mông lung mê vụ, mặc cho ma long như thế nào nhìn trộm, cũng vô pháp thấy rõ sâu cạn, cưỡng ép cấu kết trận pháp, tế đàn chấn động, ma long hai con ngươi bắn ra nồng đậm ô quang, có thể là... Hắn còn là nhìn không ra. Kỳ quái, cái này Giang Trường Phong chẳng lẽ thật là quái thai? Ma Long mặt lộ vẻ ngưng trọng, cái này quá nói nhảm. 105 tuổi người còn mạnh hơn hắn, càng khả nghi là Giang Trường Phong nhân một trận huyễn cảnh tẩu hỏa nhập ma. Này làm sao nhìn cũng không thể là đêm đó kia người. Loại kia cường giả không có khả năng bởi vì hợp nhất võ giả huyễn cảnh mà tẩu hỏa nhập ma, dù là rộng mở tâm thần, hợp nhất võ giả cũng vô pháp dung chuyển. Giang Trường Phong thần sắc không thay đổi, hắn cảm giác được thăm dò, cũng biết là đầu kia ma long, mình đã nội liễm vô cùng tốt, chỉ dựa vào một đạo ý chí, còn vô pháp nhìn ra cái gì. Ầm ầm trận pháp bên trong, hợp nhất võ giả xuất thủ, tạm thời áp chế thị huyết sát ý, suy yếu trận pháp ảnh hưởng. Đây những cái kia thực lực yếu võ giả vẫn tại tự giết lẫn nhau, bất đắc dĩ hợp nhất võ giả chỉ có thể xuất thủ tạm thời trấn áp bọn hắn. Ngàn vạn màu đỏ tươi quang mang rủ xuống, bao phủ còn lại đạo quả cùng khai khiếu võ giả, giam cầm bọn hắn hành động. Các người áp chế bọn hắn, ta xuất thủ phá trận. Hợp nhất võ giả thần sắc ngưng trọng, song trường giống như hai cái cối xay, trong lúc huy động, không gian tại run sợ, ma khí giống như là bị đè nát đồng dạng, phát ra ầm ầm thanh âm. Đại trận đang run rẩy, nổi lên chói mắt huyết quang, thị huyết sát ý bỗng nhiên tăng cường. Hợp nhất võ giả thân thể run rẩy, hét dài một tiếng, khí lãng cuồn cuộn, song trường cường hãn trận pháp, ầm ầm long trường rơi xuống, trận pháp đường vân va chạm, phát ra oanh minh thanh âm, cường đại lực phản chấn truyền đến, hợp nhất võ giả thân thể trầm xuống, khóe miệng chảy máu, hùng hồn chi lực tác động đến ra ngoài, càn quét toàn bộ đại trận, phốc phốc chỉ là dư ba. Đạo hồn võ giả tất cả đều thổ huyết, một ít khai khiếu võ giả trực tiếp không chịu nổi, thân thể nổ tung, chết không toàn thây, liền xem như Đông Hạ Thiên Viêm các loại đạo quả võ giả cũng thuấn gian bị thương. Cũng may trên người bọn họ đều có bảo vật hộ thân, thương không phải đặc biệt nghiêm trọng. To lớn uy áp giao phong, hợp nhất võ giả trong lòng run lên, trầm giọng hét một tiếng, một thanh thạch kiếm xuất hiện trong tay, thạch kiếm một ra, cổ lão uy áp càn quét mà ra, lan tràn toàn bộ đại trận đường vân đang rung động, thạch kiếm phía trên, thần bí đường vân dày đặc, hiện ra từng tia huyết quang, còn có một cỗ vô song bá đạo ý chí, cùng với một tia bất diệt khí tức. Giang Trường Phong hai con ngươi sáng lên, theo dõi thạch kiếm, cái này thạch kiếm uy năng vượt qua dự liệu của hắn, phía trên đường vân hoàn chỉnh, nội tàng lực lượng đáng sợ, lại thêm bất diệt khí tức, nói không chừng, thật đúng là có thể cùng tế đàn đánh một đợt. Chỉ tiếc, không phải cửu vĩ thiên hồ xuất thủ, Bách Vân quốc nội tình, quả nhiên là đáng sợ. Ầm ầm thạch kiếm huy động, giống như khai thiên tịch địa, vô song khí tức bá đạo khuấy động, đại trận mạch lạc thuấn gian phá vỡ. Hợp nhất võ giả trầm giọng quát, các ngươi mau mau rời đi, đi, rất nhiều đạo hồn võ giả, vội vàng mang theo các tự hoàng tử, thiếu tông chủ cấp bậc rời đi, hiện tại chiến đấu, đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay, chúng ta cũng chạy, Giang Trường Phong vội vàng nói, hợp nhất võ giả động thủ, dư ba cá mức khủng bố, cũng tốt. Thiên Giật đám người gật đầu, có lẽ Trường Phong sư huynh không sợ, nhưng bọn hắn không được, rời đi cũng tốt, đây là tại vì bọn họ cân nhắc. Ngang, đột nhiên, cao vút to rõ tiếng long ngâm vang lên, đinh tài nhức óc, ma âm mênh mông, những nơi đi qua, ma khí lan tràn, khủng bố âm ba, chấn người thất khiếu rướm máu, ma khí cấp tốc lan tràn mà đến. Mới vừa xông ra đại trận đám người, lại lần bị ma khí bao phủ, thậm chí đem vừa mới chuẩn bị chạy trốn Giang Trường Phong đám người toàn bộ bao phủ đi vào, ma khí ngưng tụ thành một đạo đen nhánh màn trời, triệt để phong tỏa nơi đây. Thiên Giật hơi biến sắc mặt, sư huynh, giống như chạy không, Giang Trường Phong, ngoặc kép, cái này mà lòng tâm cũng quá lớn. Muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Thật can đảm. Hợp nhất võ giả gầm thét một tiếng. Thạch kiếm phía trên. Thần bí đường vân hiển hóa. Hội tụ khí huyết. Thần hồn chi lực. Thao thiên linh lực. Hóa thành trăm trượng kiếm mang. Ầm ầm kiếm mang phách chảm mà xuống. Ma khí khuấy động. Màn trời đều hiện lên một tia vết rách. Vô song bá đạo ý chí. Hư không đang vặn vẹo. Đại trận đang sụp đổ, thị huyết sát ý, tại lúc này, sinh sinh bị áp chế lại, ngang cao vút ma long âm tái khởi, một tòa viên hình tế đàn, cuối cùng từ ma khí bên trong hiển hiện ra, nghênh tiếp thạch kiếm kiếm mang, ầm ầm thạch kiếm kiếm mang cùng tế đàn đụng vào nhau. Lập tức, thao thiên khí lãng, càn quét toàn bộ đại trận tại băng diệt. Mặt đất tại băng hối, cát bụi bay lên, giống như là bị nhân sinh sinh phá đi nhất tầng đồng dạng. Dư ba càn quét, trên thân mọi người sáng lên từng đạo quang mang, kia là sức mạnh thủ hộ. Grắc, một khối ngọc bội vỡ vụn, Thiên Giật đám người thân thể đau xót, bay tứ tung ra ngoài, huyết thủy phun ra ngoài, quả thực là tay bay vạ gió. Giang Trường Phong thân cũng có quang mang sáng lên, sau đó phối hợp theo sát bọn hắn cùng một chỗ bay một lần. Trường Phong sư huynh, đám người ngay lập tức bò lên, đem hắn dìu dắt đứng lên, hỏi thăm trạng huống của hắn. Khụ khụ, Giang Trường Phong ho ra một vệt máu, sắc mặt trắng bệch một phân. Vô sự, thật sự là lực lượng thật đáng sợ, chỉ là dư ba. Ta liền không chịu nổi, đám người thần sắc trầm trọng, cái này Giao Phong, đã là hợp nhất cấp, lương loạn sắc mặt khó coi, không thể cái này hình dung, bọn hắn lực lượng không mạnh, đây bộc phát lực lượng, cũng không phải bình thường hợp nhất võ giả có thể so sánh. Đây mới thực là võ đạo tranh phong, đơn thuần hợp nhất võ giả, tuyệt đối không có khả năng là tế đàn đối thủ. Chỉ có mượn nhờ thạch kiếm mới có sức liều mạng, mà lại còn không biết có thể hay không thắng. Trận chiến đấu này đã không phải là đơn thuần tu vi có thể cân nhắc, là chân chính võ đạo va chạm. Giang Trường Phong không nói tiếng nào, đối với kia thạch kiếm hết sức tò mò. Chẳng lẽ là cận thần cấp vũ khí? Chính mình thể nội thần sơn ấn tàn khuyết, không biết kích phát về sau, so với thạch kiếm như thế nào. Lui, thối lui đến biên giới, rời xa bọn hắn, Đông Hạ Thiên Viêm thất khiếu rớm máu, diện mục dữ tợn, vô cùng chật vật, nếu không phải hộ thân bảo vật đủ mạnh, vừa rồi dư ba, bọn hắn tất cả đều xong đời, hiện tại chỉ có thể thối lui đến tít ngoài rìa, hy vọng Bách Vân cao thủ có thể đánh phá bình chướng. Lương Loạn hoàng tử lại mời một vị cao thủ tới. Bách Vân quốc đạo hồn trầm giọng quát, Lương Loạn lấy ra đưa tin ngọc bài, lại là thần sắc xấu hổ, nơi này bị ma khí phong tỏa ngăn cản, vô pháp đưa tin ra ngoài. Đám người thần sắc tái đi, có mấy người càng là mắt lộ ra tuyệt vọng, trên người bọn họ bảo vật cũng không nhiều, cản không có bao nhiêu lần, một ngày không có bảo vật hộ thân, bọn hắn tuyệt đối chết chắc. Giang Trường Phong ánh mắt lấp lóe, tiếp tục như vậy không thể được, chính mình gánh vác được, Thiên Giật bọn hắn tuyệt đối kiên trì không được bao lâu, Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh cũng không cần thiết lo lắng. Hai người chính là thiếu phong chủ, bảo mệnh bảo vật còn nhiều, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.